Vô địch kiếm vực, chương 1643, 1643, lão cẩu một kiếm giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ngừng lại, bởi vì viên kia hồn thụ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không cần phải nói, cái này hồn thụ thích hồng mông tử khí. Xem lấy trước mặt hồn thụ, Dương Diệp xác thực có chút hơi khó. Hắn là rất muốn đem cái này hồn thụ mang đi, có cái này hồn thụ ở. Vậy đối với hắn linh hồn trợ giúp không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Thế nhưng, hắn rất tin tưởng, Khô Gia là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn làm như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Bạch xem lấy trước mặt hồn thụ trừng mắt nhìn, sau đó nàng bay đến hồn thụ trước mặt. Tiểu Trảo huy vũ vài cái, đón lấy, nàng lại trở về Dương Diệp trên vai. Mà lúc này, cái kia hoa bào lão giả cùng Khô Dung cùng với Khô Trúc Y xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Dương Diệp nhìn về phía ba người, sau đó nhún vai. Hai vị tiền bối, nói đây là ý gì? Hoa bào lão giả trầm ngâm mấy hơi thở, sau đó nói. Nó khả năng là thích ngươi cái kia đặc thù huyền khí. Dương Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Hoa bào lão giả cùng Khô Dung cũng hơi lúng túng một chút. Hồn thụ là có linh trí, cũng là đặc thù, vì vậy, Khô Gia không muốn đối với nó động mạnh mẽ. Thế nhưng, Khô Gia càng không thể khiến nó cùng theo Dương Diệp đi. Đúng lúc này, cái kia hồn thụ đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, hoa bào lão giả hơi biến sắc mặt, liền muốn ra tay, thế nhưng rất nhanh, hắn chính là ngẩn người, bởi vì viên kia hồn thụ về tới phía dưới trên thạch đài vị trí. Hoa bào lão giả cùng Khô Dung nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều là hiện lên lau một cái khó hiểu, hiển nhiên, hai người cũng không biết cái này hồn thụ tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng qua, cái này đối với Khô Gia mà nói, là chuyện tốt. Hoa bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía một bên Khô Trúc Y, nói. Nhà đầu, thả lòng Dương tiểu huynh đoạn đường, hiện tại, hắn thầm nghĩ Dương Diệp nhanh lên đi nhanh lên, miễn cho cái kia hồn thụ lại thay đổi chủ ý. Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi, Dương Diệp cũng không lưu lại, lập tức gật một cái đầu, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời, cái kia Khô Trúc Y theo sát mà tới. Tiểu tử này huyền khí có chút đặc thù, Khô Dung trầm giọng nói, ta chưa thấy qua cái loại này huyền khí, hoa bào lão giả hơi rung đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, Khô Dung trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Đáng tiếc là Dương gia thiếu gia nếu không, có thể mang hắn ở lại ta Khô Gia. Hoa bào lão giả lắc lắc đầu, nói, tiểu tử này không phải là một người lương thiện, tới ta Khô Gia có thể sẽ bị hắn làm gà bay chó sủa. Nghĩ đến Dương Diệp phía trước tinh khí, Khô Dung nhất thời rung đầu cười. Rất nhanh, hai người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mà ở phía dưới, sân khấu bên trên, viên kia hồn thụ đột nhiên nhẹ run rẩy. Chẳng qua rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Khô Yên Hệ bên ngoài, Khô Trúc Y đem Dương Diệp đưa đến Khô Yên Hệ bên ngoài phía sau chính là ngừng lại, sau đó xem lấy Dương Diệp, nói. Không tiễn, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Khô Trúc Y, cười nói. Trúc Y muội tử, lần sau ta sẽ tới thăm ngươi. Khô Trúc Y đạm thanh nói, tốt nhất đừng muốn, Dương Diệp cười hắc hắc, xoay người muốn đi, làm như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Được rồi, muốn thế nào vào cái kia ngân hà bảng? Người muốn vào ngân hà bảng? Khô Trúc Y nói, Dương Diệp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không tính là, chính là hỏi một chút. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, cũng muốn vào xem. Khô Trúc Y thầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Ngân hà bảng, là Tần gia ước định, bọn họ nếu như cảm thấy ngươi có thể đủ vào bảng, vậy ngươi là có thể vào bảng. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể đi Tần gia thời không luận võ đài khiêu chiến ngân hà trên bảng những thiên tài kia, ngươi thắng người nào, là có thể thay thế được của người nào vị trí. Đương nhiên, không thể một hồi khiêu chiến so với chính mình thứ tự cao quá nhiều, chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình thứ tự cao hai tên cường giả. Dương Diệp gật một cái đầu, nói, cái kia thời không luận võ đài là một cái quỷ gì? Khô Trúc Y nói, một cái đặc thù luận võ đài. Ngươi có thể đi Tần gia là một cái không gian truyền tống phù. Nếu như vậy, ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể trực tiếp xuất hiện ở cái kia trên đài tỷ võ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Cơ bản, ta ngân hà hệ trung thiên vũ trụ rất nhiều thiên tài đều có làm cái không gian này truyền tống trận, bởi vì, ở nơi này, ngươi có thể gặp phải các loại các dạng cường đại đối thủ, có thể rất tốt đúc luyện chính mình. Thì ra là thế, Dương Diệp gật một cái đầu, giống như những thiên tài này, khẳng định cũng sẽ không ngày ngày ngồi ở trong nhà khổ tu cái loại này thiên tài, không có kinh nghiệm thực chiến, coi như cảnh giới ở cao, cũng dễ dàng bị người giết chết. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người thường thường bị người vượt cấp chém giết nguyên nhân, cũng là rất nhiều người vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Chiến đấu, có khả năng nhất để thăng một người. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói, các ngươi Dương gia cái kia thế tử tranh liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng muốn cạnh tranh thế tử vị sao? Dương Diệp nhún vai, nếu không, ngươi nghĩ sao? Nói đến đây, hắn quan sát liếc mắt Khô Trúc Y, sau đó nói, muốn không? Người tới giúp ta đang cần giúp đỡ. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, người nghĩ hơn nhiều, ta là muốn nhắc nhở ngươi, trừ bọn ngươi ra Dương gia những thứ kia thiếu gia, ngươi càng phải cẩn thận bọn họ kéo giúp đỡ. Bởi vì ta nghe nói, Doanh gia người thật giống như có tham dự. Doanh gia, Dương Diệp hai mắt híp lại, Dương gia sẽ để cho Doanh gia người dính vào. Khô Trúc Y nói, đối với Dương gia các ngươi những thứ kia lão gia hỏa mà nói, bọn họ sẽ không quản điều này, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, đem sở hữu con em thế gia kéo tới đều có thể. Bởi vì những thứ kia thế tử đệ tử là không thể uy hiếp được Dương gia. Hơn nữa, cuối cùng có thể từ thế tử tranh đoạt bên trong sống đến sau cùng cái kia một người, vẫn còn cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng ngoại lai thế lực làm mất quyền lực Dương gia tương lai thế tử cùng gia chủ. Dương Diệp gật một cái đầu. Sau đó lại nói, Doanh gia rất lợi hại phải không? Khô Trúc Y ực diêu gật một cái đầu, rất lợi hại, Doanh gia, ngân hà bảng đệ nhị, chính là Doanh gia, không chỉ có như vậy, Doanh gia còn có hai người là ở ngân hà bảng trước 10. Cái kia đầu tiên là người nào, lại là nhà nào? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Khô Trúc Y lắc lắc đầu, đệ nhất không biết, chỉ có bài đệ nhị cùng thứ ba cái kia hai cái gia hỏa biết. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có tư cách nhìn thấy đệ nhất cái kia gia hỏa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, đệ nhất cái kia gia hỏa, khả năng đã đạt được chân cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, chân cảnh, không đến 40 tuổi chân cảnh, nếu như đệ nhất người nọ thực sự đạt được chân cảnh, như vậy không khỏi cũng quá kinh khủng một ít. Đây quả thực không phải người, được rồi. Lúc này, Khô Trúc Y nói, ta đi trở về, nói xong, nàng xoay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở xa xa. Dương Diệp xem lấy cái kia Khô Trúc Y lưng ảnh một lát, sau đó rung đầu một hồi, đón lấy, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa xa. Nhưng mà, còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, một đạo trường ấn từ hắn trước mặt không gian chợt hiện mà ra, sau đó hướng phía hắn đánh tới. Dương Diệp hai mắt híp lại. Cũng không có ngừng dưới, rút kiếm chính là nhất chạm. Đạo kia trường ấn trực tiếp bị hắn một kiếm này cho chém vỡ, mà lúc này, một gã hắc bào lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tên này hắc bào lão giả, chính là phía trước Mạc Lâm. Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngoài ý, lúc này, Mạc Lâm cười lạnh nói. Tiểu món lòng, người trước đó ở Khô gia không phải là rất được nước sao? Người không phải là rất được nước sao? Đến! Ở được nước một cái cho ta xem. Dương Diệp lắc lắc đầu, cũng không ở lời nói nhảm, lập tức chân phải dẫm một cái hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Run rế, Mạc Lâm thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở mặt đất. Giữa sân, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng cái kia Mạc Lâm đồng thời liên tiếp lui về phía sau, chẳng qua Mạc Lâm ở ngừng trăm trượng phía sau chính là ngừng lại, mà Dương Diệp ước chừng lui hơn 300 trượng. Tiểu món lòng, ngươi thật sự có tài nha. Mạc Lâm chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi tới, chẳng qua với ta mà nói, vẫn là run rế. Nói xong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ hướng phía Dương Diệp tịch quyển đi. Xa xa, Dương Diệp thể nội kiếm ý phong tuôn ra, sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Hai người ở đụng độ trên không, Giữa sân không gian nhất thời kịch liệt run lên, đón lấy, hai người bị với nhau lực lượng chấn động mà hướng về sau liên tục trượt lui. Mà khi Dương Diệp lui không sai biệt lắm trăm trượng phía sau, đột nhiên, hắn ngừng lại, đón lấy, linh hồn hắn trong cơ thể mình chợt hiện hiện mà ra. Cùng lúc đó thì, nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên từ hắn thể nội bừng lên, khi này cổ ý cảnh sau khi xuất hiện, toàn bộ tinh không trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Chí cảnh sát ý, lão cẩu, một kiếm giết ngươi. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, linh hồn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Linh hồn bản nhất kiếm luân hồi, một kiếm này là hắn thi triển nhất kiếm luân hồi tới nay nhanh nhất một kiếm, bởi vì hắn còn thúc giục sát na dày. Ở sát na dày ra chỉ dưới, tốc độ của hắn trực tiếp chợt tăng không biết được bao nhiêu lần, hắn thời khắc này tốc độ, sắp tới cá nhân hắn cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp biến mất một khắc kia, Mạc Lâm sắc mặt nhất thời kịch biến, sau một khắc, nửa bước chân cảnh khí thế phong cuồng từ hắn thể nội bạo dũng mà ra, nhưng mà, cổ khí thế kia vừa mới xuất hiện, một điểm huyết quang chính là đã tới, đón lấy, cổ khí thế kia giống như là bị kim đâm đến bóng cao su một dạng, trực tiếp nổ bể ra đến, ngay sau đó lần lượt. Lại một cỗ kinh khủng uy áp đặt ở Mạc Lâm trên thân. Kim ý, sát ý cùng kiếm ý đồng thời ra, suy, một đạo huyết quang trực tiếp từ cái kia Mạc Lâm sau đầu bắn nhanh mà ra, cái kia Mạc Lâm thân thể nhất thời cương cứng. Kiếm thu, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Mạc Lâm, cái kia Mạc Lâm hai mắt dại ra mà xem lấy Dương Diệp. Hay, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, không tâm tình nghe ngươi kỳ oai, dứt lời, hắn trường kiếm run lên. Một đạo huyết quang trực tiếp từ Mạc Lâm giữa chân mày xuyên qua, cái kia Mạc Lâm nhất thời khí tuyệt. Dương Diệp quan sát liếc mắt Mạc Lâm, sau đó lắc lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, bị nhất kiếm luân hồi giết người, cũng không thể làm khôi lỗi, nếu không, hắn liền tương đương với nhiều nửa bước chân cảnh khôi lỗi. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp xoay người muốn đi, đúng lúc này, hắn xa xa không gian đột nhiên run rẩy động, Dương Diệp hai mắt híp lại. Tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian tét ra, tiếp lấy một đạo hắc ảnh chợt hiện hiện mà ra. Nhìn thấy bóng đen này, Dương Diệp hai mắt nhất thời trợn tròn. Ta mẹ ngươi, cách chương.